Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Ngôi Mả Tổ là câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe trên kênh Chuyện Đình Soạn trong buổi tối đầu tuần ngày hôm nay. Thưa quý vị, câu chuyện Ngôi Mả Tổ của tác giả Ninh Ca. Ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này. Không xong rồi, không xong rồi. Tiếng bước chân vội vã của một ai đó đang dồn dập tiến về căn nhà bốn gian của ông An trưởng làng. Đang nhắm mắt miên man ngồi tận hưởng cái cảm giác trong lành của buổi sáng sớm, ông An giật mình kẽ ngã nhào về phía trước. Kìa anh Bảy, có cái chuyện gì mà anh hớt hải như vậy? Bác An à, cái thằng Tùng nó dẫn đám ở trên xã về, chúng nó đang chỉ trò ở ngoài cái mả tổ. Trời đất, cái thằng này ta đã bảo bao lần rồi là cái mả tổ đó không có được động vào cơ mà. Bác mau ra đó xem tình hình thế nào đi. Chúng ta phải nhất quyết không cho nó di chuyển mả tổ, nếu không dân làng sợ sẽ có đại họa. Nói xong, ông An cùng anh Bảy vội vàng chạy ra ngoài, để lại con bé Quỳnh đang hướng ánh mắt ngờ nghệch nhìn theo bóng dáng của cả hai người. Sau đó miệng của nó mấp máy, nói ra một câu đầy ghê sợ. Sạp có người chết, ôi vui quá, vui quá. Sau đó nó liền cười lên khanh khách. Quỳnh là cháu nội của ông An, năm nay cũng gần 10 tuổi. Khoảng vài năm về trước, bố mẹ cùng với Lệ Quỳnh trong một lần về thăm quê ngoại đã không may mắn bị tai nạn. Vụ tai nạn đó lấy đi sinh mạng của cặp vợ chồng trẻ. May mắn bé Quỳnh thoát khỏi cái chết. Nhưng đáng tiếc là từ sau lần đó, tâm thần của em không còn được ổn định, hay nói ra những lời nói linh tinh và có phần gây sợ, khiến cho dân làng rất sợ và ghét nhìn thích con bé. Cho nên dù có đi đâu, ông An cũng không dám đem theo bé Quỳnh. Ông An có tất thảy hai người con trai, ngoài bố mẹ của Quỳnh thì còn có anh Dũng là con trai thứ. Dũng là doanh nhân bất động sản khá nổi tiếng ở trên tỉnh thành. Do vấn đề công việc nên Dũng cũng không thường xuyên về thăm nhà. Tuy đã gần 30 nhưng Dũng cũng chưa một lần về nhà ra mắt bạn gái, khiến ông An có phần nào lo lắng. À, bác An trưởng làng đây rồi. Giới thiệu với bác, đây là anh Hiếu, cán bộ trên xã. Còn đây là anh Trung, trợ lý cán bộ. Tùng vừa nhìn thấy ông An chạy ra, liền đon đà chạy ra kéo tay miệng liến thoáng giới thiệu. Nghe xong, ông An cũng chỉ biết cười gượng bắt tay chào hỏi. Chào các anh cán bộ, tôi là trưởng làng, các anh cứ gọi tôi là ông An cho tiện. Vâng, chào bác An, tôi là Hiếu. Quan sát thêm ông An một lát, Hiếu lại tiếp. Hôm nay chúng tôi xuống dưới này cũng là theo lời mời của anh Tùng đây. Tôi được biết là anh Tùng có ý sửa chữa lại ngôi mả tổ của làng. Thế nhưng không biết sao dân trong làng lại không có đồng ý. Ngưng lại giọng nói, Hiếu nhìn chằm chằm ông An như chờ đợi. Thoáng một chút giật mình, ông An mỉm cười rồi vội đáp. Thì cũng có nói với anh Tùng đây. Sửa sang thì chúng tôi không có ý ngăn cản. Thế nhưng đây anh Tùng lại muốn di chuyển mả tổ sang một nơi khác. Điều này là thực sự không được. Làm sao mà không được ông... Tùng đứng bên cạnh thấy ông An có thái độ không hợp tác thì liền bực bội cất cầm. Lời nói còn chưa dứt thì Hiếu đã trừng mắt ngăn lại. Bác An này, tôi thì cũng không có giấu bác, sắp tới trên tỉnh có kế hoạch mở một tuyến đường qua đây. Và khu vực ngôi mả tổ này cũng sẽ bị phá hủy. Nếu để đến lúc đó, tôi nghĩ nó sẽ rất bất tiện. Bây giờ anh Tùng đây có lòng tốt, tôi nghĩ là bác nên xem xét lại vấn đề. Tôi thì không thể ngăn cản được chuyện của các anh, thế nhưng hầu hết người dân trong làng đều được các cụ đi trước dặn lại, không có được di chuyển mà tổ đi nơi khác, nếu không thì đại họa sẽ ập xuống đầu của dân làng chúng tôi. Hoàng đường, bây giờ là thời buổi nào rồi mà ông còn mê tín như vậy chứ? Chúng tôi tôn trọng ông cho nên mới xuống đây khuyên can, chứ ông không cho chúng tôi cũng có thể làm mà. Trông thấy thái độ của ông An liên tục từ chối thì lại liên tục cáu gắt, thái độ lần này có vẻ đang rất là căng thẳng. Cai nghĩ mình là cán bộ, muốn làm gì thì làm sao hả? Tôi chả biết là trên tỉnh có kế hoạch hay là do có anh có ý đồ gì. Anh Bảy đứng im lặng nãy giờ thì không nhịn được cười, đành lên tiếng phản bác. Trông thấy anh Bảy thách thức thì hai mắt đỏ rực. Toàn nói tiếp thì Hiếu trừng mắt ngăn lại. Thôi được rồi, tôi sẽ để cho các ông suy nghĩ thêm 3 ngày. Sau 3 ngày nữa tôi sẽ quay trở lại, hy vọng là được sự giúp đỡ của mọi người. Nghe Hiếu nói như vậy, ông An cùng anh Bảy cũng chỉ biết lùi thủi ra về. Bóng dáng của cả hai người vừa đi thì Tùng vội vàng lên tiếng. Anh thấy thế nào? Liệu bọn họ có để cho chúng ta làm việc này không? Mình phải nhanh gọn xử lý, nếu không trên tình họ về. Họ phát hiện ra ngôi mà tổ này, họ sẽ thay đổi tuyến đường. Lúc đó thì chúng ta mất một đống tiền đó. Hôm nay chúng ta đã tạo cho họ một áp lực. Cứ đợi thêm 3 ngày nữa, nếu họ không đồng ý chúng ta sẽ thay đổi kế hoạch. Trầm ngâm một lát, Hiếu lúc này lại tiếp. Thế mảnh đất thay thế để chuyển khu mà tổ cậu đã thu xếp xong chưa? Anh cứ yên tâm, em đã thu xếp ổn cả. Mảnh đất đó vốn là mảnh đất hoang của làng. Em chỉ cần bỏ ra vài đồng đút lên trên là nó sẽ là của em. Sau khi mà tổ này được chuyển đến đó, mảnh đất này sẽ là của anh em ta. Đây là một mỏ vàng. Cậu đừng có cầm đèn chạy chiếc ô tô. Có đúng là mảnh đất này nằm trong kế hoạch vàng của tỉnh không? Em đã nghe ngóng và tìm hiểu kỹ rồi. Dự án đã được duyệt. Chỉ cần người trên tỉnh họ đi kiểm tra vị thế lại mà thôi. Được. Nếu vậy chúng ta cần phải nhanh chóng xử lý chuyện này. Nếu thành công chúng ta sẽ kiếm đủ. Nói xong cả ba người nhìn nhau cười đảo điên. Bên nhà ông An lúc này, Bảy đang ngồi phì phò điếu thuốc lá miệng buồn bã. Bác thấy liệu bọn chúng có cố tình chuyển mà tổ đi nơi khác không? Em là em lo quá. Tôi e là bọn họ sẽ làm liều. Thời bây giờ cứ có tiền là bọn chúng đều cắm đầu làm. Không thèm để ý gì đến hậu quả, tôi cũng hết cách. Một lát em sẽ về thông báo qua cho mọi người, không để chuyện này xảy ra được. Cũng đành phải vậy thôi, hy vọng là mọi chuyện sẽ ổn. Thở ra một hơi nặng nhọc, ông An lại tiếp lời. Lại nhớ đến mấy năm về trước, chỉ vì lão thái say rượu, vào đó ngủ lại rồi làm bậy ra đó, mà đã khiến cho cả làng một phen khốn đốn. May là khi đó thầy Trương cao tay, nếu không thì không biết thực sự làng ta sẽ thế nào. Đấy là bởi vậy em mới lo, cái thằng Tùng khi đó nó có biết đấy, ấy vậy mà nó đâu có sợ. Bây giờ lại còn dẫn người về đòi chuyển bằng được. Anh Bảy so đo với thằng đầu trộm đuôi cướp đó làm gì? Chả biết lên tỉnh làm cái gì có mấy năm mà nó phất lên ghê vậy. Thôi bác nghỉ đi, em về nhà qua cơm nước cho con nhỏ. Không là lát về nó lại cho em ra chuồng lợn quá. Bố nhà anh chứ. Con Hoa nó to như con voi mà anh lại gọi nó là con thỏ. Tôi đến lại nhà anh mất thôi. Anh Bảy miệng cười cười sau đó chào ông An ra về. Nhìn theo bóng dáng của anh Bảy, ông ăn mỉm cười, lắc đầu ngán ngẩm. Quay qua phía Quỳnh, ông ấy lấy ra một gói kẹo miệng đon đả. Cháu ăn kẹo đi, kẹo ngon lắm đấy, ông vừa mua cho cháu này. Quỳnh nhìn ông An cười ngây ngô, sau đó cầm lấy gói kẹo lòng vui sướng. Khẽ xoa đầu của cô cháu gái, ông Bảy nhìn lên bức di ảnh trắng đen của con trai, cùng con dâu mà trong lòng đau xót. Lào đi hai dòng lệ đang chảy dài trên má, ông An liền lẩm bẩm. Con sống khôn thất thiêng thì vì phù hộ cho con bé Quỳnh mau chóng khỏi bệnh, sớm trở về với bình thường. Cắm xong bà quỳ nhàng lên bàn thờ, ông An lùi thổi xuống dọn dẹp chuẩn bị cơm nước. Bên nhà của anh Bảy lúc này cô Hoa đang vừa đi chợ về miệng lín thoắng. Con chim sẻ chăm chỉ của em đâu, lại để em cho xem cái này. Anh Bảy đang cong đít thổi cơm, thấy cái thái độ của Hoa có phần khác lạ thì đứng dậy đi ra. Miệng vui vẻ nói, thỏ con nhỏ bé của anh hôm nay có cái gì mà ngọt ngào quá vậy? Trừng mắt nhìn anh Bảy một chút, sau đó Hoàn lấy ra một cái hộp nhỏ hình chữ nhật đưa cho anh Bảy. Cô nói, đây là X-Boy này, giúp nam giới tăng cường kích cỡ, kéo dài sự dẻo dai. Anh dùng thử đi, tối nay còn trả bài nhá. Cố mà cày lấy thằng con trai cho nó nở mày nở mặt. Nhận lấy lọ thuốc, khẽ liếc nhìn thân hình lúng lính mỡ của vợ, hai chân của anh Bảy khẽ run rẩy, miệng lẩm bẩm không thành tiếng. Ôm bà la Alibaba, còn lại các ngài che chở cho con tài quả nạn khỏi. Đang lẩm nhẩm thì ngoài cửa con bé Vi đi học về, nó thấy bố đang thất thần thì cười lên tiếng. Bố lại bị mẹ đánh đít hay sao mà mặt mày nhăn nhó vậy? Con bé này bé bé cái mồm thôi, ai bảo con ăn nói như vậy, người ta nghe thì người ta lại cười vào mặt bố bây giờ. Thì mấy hôm con vẫn thấy bố bị mẹ đánh đít đây, mặt bố cũng dày ra đó. Thôi bố lấy cơm cho con ăn, để một lát con sang chị Quỳnh chơi. Này con có đồ chơi mới, chắc là chị Quỳnh thích lắm. Bé Vì tuy mới hơn 8 tuổi nhưng lại rất thông minh và nhanh nhẹn. Nhìn theo bóng lưng của con gái, anh Bảy chỉ biết lắc đầu ngán ngầm. Sau đó thì vội vàng xuống bếp dọn mâm. Nhà anh Bảy thì sát với bên nhà ông An, hai anh em cũng thân nhau như ruột thịt trong nhà. Còn bé Vi nhà anh thì quý con bé Quỳnh lắm, hễ cứ có cái gì mới là chạy sang khoe cho được. Thời gian nhanh chóng trôi qua, mới đó đã hết 3 ngày. Tiếng xôn xao ầm ầm ở ngoài đường cũng không ngừng vang lên. Anh Bảy vội vàng chạy sang nhà bác An miệng vội vã. Bác An, không xong rồi, bọn trên xã chúng nó lại xuống. Lần này chúng nó làm thật đó bác, mau ra xem đi. Ông An nghe vậy thì bỏ cả cái mẹt cơm nguội đang chuẩn bị phơi đem để làm thương, vội vàng chạy ra miệng lín thoắng. Trời ạ, cái bọn này, chúng nó chỉ có ăn rồi ngồi đến giờ hay sao mà vừa sáng đã lại tới làm phiền mọi người chứ. Chạy ra đến đầu làng, ông An đứng cận lại, bởi lúc này ở cổng một cái ô tô tải chở đủ thứ đồ đang tiến vào khu mả tổ. Điều đáng nói ở đây là mặc dù có bao nhiêu dân làng đứng ra ngăn cản, nhưng bọn chúng không quan tâm, cứ cho ô tô nghiến thẳng. Một số người bị thương khá nặng. Ông An quan sát cảnh tượng này run rẩy miệng lắp bắp. Đúng là oan nghiệt. Tai họa lần này khó tránh, chỉ là vì một chút lợi trước mắt mà có thể nhẫn tâm đạp lên sinh mạng con người khác sao? Thật là đáng sợ. Anh Bảy bức xúc nhìn chằm chằm về đám người, sau đó quay sang ông An dò ý. Giờ phải làm sao đây bác? Lẽ nào chúng ta đứng trơ mắt nhìn bọn chúng làm vậy? Ông An toàn lên tiếng thì sau đó có mấy người thanh niên miệng đon đà chạy tới. Bác An Vinh Bảy đây rồi. Bác mau hô hào mọi người ra khu mà tổ, đập cho chúng nó một trận. Không thể để chúng nó bắt nạt người dân, muốn làm gì thì làm. Anh Bảy thấy vậy cũng gật đầu đồng tình. Đúng vậy, bác để em dẫn bọn thanh niên làng ra cho chúng một trận. Ông An khẽ lắc đầu thở dài. Ngăn thì nhất định là phải ngăn. Thế nhưng mà bây giờ chúng ta ra đó gây sự chỉ thiệt thân. Bọn chúng dám cho xe vào đây để làm thì cũng đã quan hệ hết xung quanh rồi. Chúng ta chưa kịp làm gì sợ thì đã bị đám công an lôi hết lên phường rồi đấy. Anh Bảy cùng đám thanh niên nghe vậy thì mặt biến sắc. Trầm ngâm một lát, ông An lại lên tiếng giọng nhẹ nhàng. Bây giờ chúng ta cứ ở ngoài đó xem sao, cố gắng khuyên can cũng không nên làm to chuyện quá. Nói xong, ông An cùng cả đám thanh niên vội vã tiến ra khu mả tổ. Tới nơi thấy Tùng và Trung đang đứng chỉ trỏ, ông An vội lên tiếng. Các cậu định làm gì? Chúng tôi đã nói khu mà tổ này nhất quyết không được động vào. Trung thấy đám người tiến đến thì mặt mày biến sắc, hắn tức giận vội vàng lên tiếng. Tốt nhất là các ông nên rời khỏi đây, việc này chúng tôi đã quyết không ai được cản. Anh Bảy tức giận lao đến túm cổ của Trung. Chúng mày làm thử đi, xem bọn tao có cho chúng mày một trận không. Ông An thế vậy liền vội vàng ngăn lại, kéo anh Bảy về trấn an. Trung phủi phủi cái cổ áo, sau đó trừng mắt nhìn anh Bảy, ánh mắt có phần đáng sợ. Tưởng thấy Trung có vẻ đang mất bình tĩnh thì cũng vội vã kéo ra chỗ khác, sau đó thì giọng lắp bắp. Bác An cứ bình tĩnh, cháu cũng là dân trong làng, muốn giúp ngôi mà tổ của làng trở nên rộng rãi khang trang hơn, có gì mà bác phải ngăn cản quyết liệt vậy chứ. Cậu là người trong làng, đúng là như vậy, cha mẹ cậu mất sớm, người trong làng cứ mang cậu, bây giờ cậu làm như vậy mà được sao? Trầm ngâm một lát, ông An lại tiếp lời. Những thứ tâm linh ở đây chắc hẳn cậu đã biết. Nếu như họ chỉ trừng phạt những người gây ra, thì tôi không rảnh hơi mà can thiệp làm gì. Thế nhưng thế giới tâm linh đâu có phải là thứ mà có thể đùa giỡn. Đồng tiếng họ, họ sẽ khiến cho cả làng gặp họa. Cậu có hiểu hay không? Tùng nghe thích như vậy thì hơi rùng mình, thế nhưng ngày sau đó liền lấy lại bình thường, tiến đến vỗ vai của ông An miệng thì thầm. Bác An ạ, bác cổ hủ nó vừa thôi. Đây là năm bao nhiêu rồi bác còn sợ mấy thứ không có thật này. Bác không cho chúng tôi làm, rồi bác sẽ phải hối hận đấy. Nói xong Tùng cười lên điên dại, sau đó cùng Trung và đám người rời đi, bỏ lại căn lều vừa dựng cùng với chiếc xe tải đầy sắt thép gạch ngói. Nhìn theo bóng dáng của đám người, bất giác ông An khẽ rùng mình ớn lạnh. Khẽ quay sang khu mà tổ, ông cúi lại miệng lẩm bẩm. Chúng con người trần mắt thịt, không đắc tội với các ngài, mong các ngài đừng trách phạt. Nói xong ông An cùng mọi người cũng quay trở về. Bóng dáng của mọi người vừa đi thì ở ngôi mà tổ, bất ngờ gió lạnh vùn vụt thổi qua. Những tiếng rít ghê sợ không biết từ đâu vọng về, như từ một cõi xa xăm nào đó, đánh dấu cho sự kinh hoàng sắp sửa ập tới. Ngồi trước ngôi nhà 4 gian, ông An phì phò điếu thuốc lá, khuôn mặt buồn bã đăm chiêu như đang lo lắng một điều gì. Bỗng ông giật mình nhảy thoát lên, đánh rơi cả cái điếu thuốc đất tàn đi hơn nửa. Nàng nhòm đưa đôi chân đứng dậy. Ông vội vã tiến vào trong nhà nơi vừa phát ra tiếng động. Vừa vào tới nơi thì thêm một lần nữa, ông phải giật mình. Bởi trong góc nhà một bóng ảnh với thân ảnh đen thù lù, đầu tóc rũ rượi, quần áo ướt sũng lấm lem một màu đỏ như máu. Chân tính lại giây lát, ông vội vàng chạy lại chép miệng rồi lắp bắp. Quỳnh, cháu làm cái gì thế này? Sao đầu bù tóc rối, quần áo bê bết thế này hả? Quan sát kỹ, ông An thở phào nhẹ nhõm. Màu đỏ dính trên quần áo của Quỳnh là đất nặn mà con bé Vi mới đem qua cho Quỳnh chơi. Đưa tay lau đi khuôn mặt của Quỳnh, ông sợ hãi bất giác lùi lại. Bởi lúc này đôi mắt của Quỳnh đột nhiên trắng xã, toàn thân của Quỳnh run rẩy, miệng không ngừng lắp bắp mấy câu kể sợ. Người chết, có người chết, đáng sợ quá. Nói xong nó đưa mắt trắng dã nhìn ông An, nhoèn miệng cười, miệng thì thầm hai chữ: bé Vi kia. Sau đó thì từ từ ngất lịm. Ông An sợ hãi vội vàng lao tới đỡ Quỳnh dậy. Thế mọi thứ có vẻ đã bình thường, ông thở phào nhẹ nhõm. Bên nhà anh Bảy lúc này hai vợ chồng có vẻ đang lo lắng sốt ruột điều gì. Anh mau ra ngoài xem con bé đã về chưa. Em thấy sốt ruột quá, giờ này mọi khi con bé nó đi học về lâu rồi cơ mà. Anh Bảy lo lắng cứ đi đi lại lại nãy giờ. Thấy vợ hỏi liền vội vàng chạy ra đầu ngõ ngó nghiêng. Chờ đợi mãi không thấy con gái về, anh buồn bã chạy qua nhà bác An nhờ giúp đỡ. Bác An, giúp nhà em với. Anh Bảy mệt mỏi, hai chân run rẩy, miệng lắp bắp. Ông An thấy vậy thì liền sốt sắng chạy lại. Anh Bảy, làm sao mà sợ hãi vậy? Bình tĩnh lại, có chuyện gì nói tôi nghe. Con bé Vì nhà em nó đi học không biết làm gì, đến tận bây giờ còn chưa về. Bác lấy xe máy đèo em chạy ra ngoài trường, hỏi thăm xem cháu có gặp chuyện gì trên đường hay không, em lo quá. Vừa nghe anh Bảy nói, ông An bất giác rùng mình, nhưng ngay sau đó cũng vội vàng lấy con xe rim chở anh Bảy ra trường hỏi thăm. Sau khi hỏi thăm biết đường bé Vi đã tan trường lâu rồi, cả ngày đều buồn bã ra về. Bác An làm ơn giúp em, bây giờ em không biết phải làm thế nào, bác bình tĩnh hơn thì cố gắng giúp em tìm cháu. Anh Bảy cứ bình tĩnh, cháu Vi cũng như là con cháu của tôi, tạm thời anh cứ về nhà an ủi tránh để chị Hoa xúc động, tôi sẽ ra ngoài bảo mọi người giúp đỡ. Chả mấy chốc mà trời đã dần về tối. Bóng dáng của một đám thanh niên tay cầm đèn pin vẫn không ngừng khô khoáng tìm kiếm. Hết buổi tre vườn sắn ao hồ mương rãnh vẫn không thể phát hiện ra điều gì. Bác An à, trời cũng đã muộn, hay là chúng ta để đến sáng mai rồi báo bên công an họ giúp. Chúng cháu sợ e rằng bé Vi bị bắt cóc. Ông An buồn bã gật đầu rồi lững thững ra về. Ở phía xa trong một bụi rậm đang có một thân ảnh lờ mờ chui ra. Trên thân là bộ quần áo lấm lem, mái tóc xõa bù ra, hướng đôi mắt trắng dã nhìn về đám người. Không ngừng đưa tay với lại như đang cầu cứu. Bóng dáng của mọi người vừa đi khuất thì thân ảnh đó lờ mờ lòng vụt qua bức tường ở phía trước rồi vụt mất trong màn đêm. Thì ông An đang tiến về phía nhà mình, vợ chồng của anh Bảy khóc lóc chạy ra, quỳ thụp xuống đất. Bác An, sao rồi? Có tìm con bé nhà cháu đâu không? Anh chị cứ bình tĩnh. Để đến sáng ngày mai, chúng ta lên báo công an giúp đỡ, hy vọng là sẽ tìm ra con bé. Trời đất, chuyện gì xảy ra với nhà tôi vậy? Vi ơi, con ở đâu vậy Vi? Cô Hoa nghe xong liền nằm vật ra đất, miệng không ngừng gào khóc. Anh Bảy thấy vậy thì cũng sụt sùi theo. Em bình tĩnh lại, chắc con bé nó mải chơi cho nên đi lạc đâu đó, để công an họ vào cuộc sẽ tìm ra thôi mà. Anh Bảy tuy trấn an vợ như vậy nhưng hai mắt vẫn không ngừng chảy ra những dòng lệ. Bởi linh cảm của một người làm cha làm mẹ luôn hiểu rõ nhất. Anh biết được rằng con gái của mình gặp điều chẳng lành, nhưng vẫn cố gắng gượng dậy, làm bờ vai vững chắc cho chị Hoa nương nhà. Thế hai người đã bình tĩnh trở lại, ông An cũng nói thêm vài câu trấn an rồi lủi thủi ra về. Để chị Hoa vào trong nhà, anh Bảy lững thững bước ra ngoài cầm, nhìn về hướng xa xăm như đang chờ đợi điều kỳ tích xảy ra. Cách đó không xa, bên một bụi cây nhỏ đối diện cổng nhà anh Bảy đang có một thân ảnh nhỏ bé từ từ hiện ra. Toàn thân quần áo ướt sũng một màu đỏ máu, đã đang hướng ánh mắt trắng dã nhìn về anh Bảy. Sau đó ngay dòng huyết lệ chảy ra, miệng không ngừng thều thào: bố ơi, cứu con đau và lạnh lẽo lắm. Giọng nói vọng về từ một cõi xa xăm, kèm theo một luồng gió lạnh phả thẳng vào người anh Bảy, khiến cho anh bất giác rùng mình không ngừng lắp bắp: Con ơi, có phải con đi không? Về với bố mẹ đi. Quay ra nhìn ngó xung quanh không thấy điều gì, anh Bảy quỳ thụp xuống miệng không ngừng mếu máo. Bên nhà ông An lúc này bé Quỳnh đang ngồi chơi, bất ngờ ngã lăn ra giật lên đùng đùng. Ông An sợ hãi hét toáng cả lên, toan chạy lại thì Quỳnh đã đứng bật dậy, nhìn ông nhoẻn miệng cười, sau đó quay đầu lao vụn ra bên ngoài. Ông An thấy vậy hoảng hốt lao theo, miệng không ngừng gào thét: Quỳnh, cháu đi đâu vậy, chờ ông với. Vừa lao ra khỏi cổng nhìn về hướng xa xa, bóng của Quỳnh đã dần biến mất. Ông An mệt mỏi quỳ thụp xuống thở ngắt ra. Sau một hồi lấy lại bình tĩnh, ông cũng đứng dậy hô hào nhờ mọi người giúp đỡ. Nghe thấy con bé Quỳnh nó chạy đi lúc đêm hôm như vậy, ai nấy đều ngán ngẩm. Thế nhưng vì tình làng nghĩa xóm, mọi người cũng lững thững đi tìm. Tiếng bước chân kèm theo những tiếng xôn xao là bắt đầu văng vẳng khắp nơi. Sau một hồi lâu thì một người vội vã lên tiếng, xong nói có phần gấp gáp: Mọi người ơi, thấy rồi, con bé nó không sao, chỉ đang bất tỉnh thôi. Ông An nghe vậy liền vội vàng chạy lại, nhà một thanh niên khỏe mạnh bế Quỳnh về. Toàn chạy theo thì một người khác lên tiếng: Trời đất ơi, mọi người quay lại đây xem, ở đây có máu. Bên cạnh bụi cây có một hòn đá lớn nhô ra, trên đó để lại một vũng máu nhỏ. Quan sát kỹ hơn thì vết máu loang lổ nhảy ra tận ven cái hồ ở đầu thôn. Vừa rồi mọi người cũng đang ghé qua đây tìm kiếm, tuy nhiên có thể chỉ soi qua cho nên không phát hiện ra vết máu này. Ông An trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu, nhưng nhận ra điều gì, ông vội quay qua cái thanh niên bế Quỳnh nhờ vả: Cậu giúp tôi đưa con bé về nhà. Sau đó quay lại nói với mọi người. Mấy cậu giỏi bơi lội thử nhảy xuống xung quanh tìm kiếm xem có phát hiện ra điều gì không. Sợ là con bé vì chúng ta đang tìm kiếm có chuyện chẳng lành. Nghe xong, mấy thanh niên nhanh nhẹn cũng cởi áo lao vụt xuống. Dòng nước lạnh lẽo khiến cho mấy thanh niên vừa nhảy xuống đều bất giác rùng mình, nhưng vẫn cố gắng lần mò tìm kiếm xung quanh. Sau một hồi lâu tìm kiếm, bên dưới hồ bắt đầu có tiếng hét lớn: Thấy rồi, thấy rồi. Sau đó mấy thanh niên bên cạnh cũng tiến lại kéo lên bờ một cái xe đạp. Anh Bảy lúc này tìm kiếm bờ phía khác cũng nghe tin chạy về hướng này. Vừa tới nơi nhìn thấy chiếc xe đạp nhỏ vừa được mọi người lấy lên, hai chân của anh quỳ xuống miệng không ngừng la hét: Trời đất ơi, cái xe của con bé Vi, trời là trời, con ơi. Thân nhảy xuống hồ nhưng bị mấy thanh niên to khỏe kéo lại, sau đó thì giữ chặt anh Bảy không để cho anh quá kích động. Thêm một lần nữa tìm kiếm hồi lâu, xác cậu bé Vi cũng được mọi người tìm thấy. Cái xác bị trôi dần vào ven bờ, cách khá xa khu vực tìm thấy cái xe đạp, cho nên mọi người tìm kiếm khá lâu. Cái xác vừa được vớt lên bờ thì bất ngờ phun ra một ngụm máu tươi, nhìn vô cùng ghê sợ. Toàn thân cái xác đã xanh xao, hai mắt vẫn mở trừng trừng, mắt mũi miệng toàn là máu. Anh Bảy vừa thấy cái xác của con bé thì hét lên một tiếng rồi ngất lịm. Sáng ngày hôm sau, khi mà công an làm việc bàn giao thi thể, thì tất cả mọi người tập trung ở bên nhà anh Bảy, giúp anh Bảy lo toan ma chay cho bé. Bên cạnh cây quan tài nghi ngút khói hương, chị Hòa cùng mấy người họ hàng đang gào khóc thảm thiết, cảnh tượng tang thương khiến ai nấy đều phải xót xa. Ông An lúc này đang dẫn theo một người đàn ông ngoài 60, tóc đã bạc gần hết, trên thân là một bộ quần áo đen của thầy cúng. Bên vai là một tay nải nhỏ đang vội vã tiến vào. Ông lão ấy chính là thầy Trương, cách đây vài năm cũng đã từng đến và giúp đỡ mọi người lập đàn giải nghiệp, tránh được những việc kinh động tới mồ mả. Vừa bước vào bên trong thì thầy Trương khựng lại, hai chân có vẻ run rẩy, miệng lắp bắp: Trời đất ơi, oán khí nặng quá, chết là chắc, chắc là chết oan. Anh Bảy đứng ở bên cạnh hai mắt đỏ hoe, miệng lắp bắp: Thầy nói sao? Con bé chết oan rốt cuộc là sao? Ai đã hại con bé? Khẽ lắc đầu, thầy Trương liền đáp: Là ai hại thì ta không thể biết, chỉ có chết oan oán khí mới nồng đậm đến như vậy. Tạm thời ta chỉ có thể lập đàn siêu độ cho con bé, giúp nó giảm bớt oán khí, còn mọi chuyện nhân quả sẽ có an bài. Nói xong, thầy Trương tiến lên trước di ảnh của Vi, cả mấy quẻ nhàng miệng lẩm nhẩm. Bất ngờ trên cây cầu ven sân, một tiếng rú vang lên khiến tất cả mọi người phải giật mình. Trên lá cầu đang có một con cú mèo đen sì, nó đưa mắt sắc lẹm nhìn xuống phía dưới. Sau khi rú thêm vài tiếng thì cũng vỗ cánh bay vụt đi. Ngay sau đó thầy Trương hai chân liền khuỵu xuống. Ông An sợ hãi nhảy lại phía thầy Trương miệng lắp bắp. Có chuyện gì vậy thầy? Thầy Trương đưa tay ngắt lời, sau đó từ từ đứng dậy, tiến ra bàn uống nước. Khẽ thở dài một nơi nặng nhọc thì bắt đầu. Con bé chết oan lại chết đúng vào buổi trưa. Giờ quan sai đi tuần khiến oán khí trở nên nồng đậm. Vừa rồi có cú mèo xuất hiện, nó báo hiệu xung quanh đây có tồn tại một vong quỷ. Nếu ta không nhầm thì bé Vi đã hóa quỷ, chuyện này e là không thể giải quyết. Ông An lúc này sợ hãi. Dạ, sao lại có chuyện như vậy? Thầy xem có cách nào giúp chúng tôi, nếu không gia đình chúng tôi không biết nương nhờ vào ai. Anh Bảy lúc này cũng quỳ thụp xuống miệng thều thào. Thầy làm ơn giúp gia đình con bé đã chết tức tuổi đau đớn. Bây giờ thầy bỏ mặc chúng con biết sao đây? Thầy Trường thấy mọi người như vậy thì cũng không đành lòng. Suy nghĩ một lúc thầy liền lên tiếng. Tôi vốn chỉ là một thầy cúng bình thường. Tạm thời tôi sẽ giúp lễ nhập mộ cho cháu nên yên nghỉ. Còn về vấn đề cháu nó hóa quỷ là đúng hay sai, ta không có dám chắc. Xong cái chuyện này ta sẽ gọi điện nhờ một người bạn giúp đỡ. Ông ấy là một người Thái Lan rất giỏi về đạo Pháp, cũng đã sinh sống ở Việt Nam nhiều năm. Ta nghĩ ông ấy có thể giúp được chuyện này. Ông An cùng anh Bảy thấy thầy nói vậy thì gật đầu yên tâm. Đang chuẩn bị làm lễ di quan thì từ bên ngoài có mấy người đi vào miệng lín thoáng. Chia buồn cùng gia đình, để chúng tôi qua có thể nhang mong cháu yên nghỉ. Hiếu cùng Trung và Tùng trên tay cầm một mâm lễ hoa quả đang tiến vào bên trong. Anh Bảy thấy mặt bọn nó thì liền căm tức lắm, nhưng cũng nhịn xuống. Bởi vì hiện tại bọn chúng cũng đến chỉ là để chia buồn, anh không thể đuổi họ đi được. Ba người vừa cắm xong quanh nhang thì đột nhiên bắt hương bốc cháy. Tấm di ảnh trắng đen của bá Vi đột nhiên nhuền miệng cười, bật ra khiến cho ba người sợ hãi, lùi lại mấy bước ngã nhào xuống đất. Khi định thần lại thì phía trước mặt mọi thứ diễn ra bình thường. Ông An cùng mọi người thấy ba người mặt mày tái mét tò mò tiến đến để hỏi thăm. Mấy anh sao vậy, có chuyện gì? Tùng nhanh nhẹn đứng dậy miệng lắp bắp. À không có chuyện gì. Chúng tôi vừa ăn sáng có làm vài chén rượu cho nên là hơi chóng mặt một chút. Nói xong hắn cùng với Hiếu và Tùng vội vàng chạy ra ngoài, không quên để lại một câu. Một lát nữa chúng tôi sẽ tiến hành di chuyển khu mả tổ. Mọi người đang bận rộn cũng không cần ra giúp đỡ đâu. Ông An cùng mọi người nghe vậy thì tức lắm. Một đám thanh niên hùng hổ tiến lại phía ông An rồi miệng vội vã nói. Kìa bác An, bác định để cho bọn chúng làm vậy hay sao? Để chúng cháu dân đập phá, không cho chúng nó làm cản. Ông An buồn bã đáp lời. Bọn chúng đã có ý định, chúng ta có ngăn cũng không được. Là phúc không phải là họa, mà đã là họa chẳng thể tránh. Trước mắt mọi người cứ giúp gia đình của anh Bảy kia đã. Mọi chuyện đành phải thuận theo tự nhiên. Ngay sau khi đám ba người có thái độ lạ trước di ảnh của Vi, ông An đã hoài nghi. Liệu có phải là đám người này có liên quan, sợ ảnh hưởng đến mọi người, nên ông An không dám để cho mọi người ra đó làm cản, sợ sẽ lại có chút phiền phức. Được sự giúp đỡ của thầy Trương, cũng như mọi người trong làng, ngay chiều hôm đó bé Vi đã được đưa đi chôn cất. Do cháu còn bé lại chết vào giờ xấu, cho nên thầy Trương yêu cầu phải đưa đi chôn cất ngay. Không đành lòng nhưng gia đình của anh Bảy phải gật đầu đồng ý. Ở bên ngoài khu mà tổ, đám người của Hiếu cũng đã cho đám thợ bắt đầu thi công. Những tiếng nguỳnh nguỳnh liên tục vang lên, chả mấy chốc khu mà tổ đã vỡ ra nham nhở. Một người trong đám thợ vừa chấm chấm mấy giọt mồ hôi rồi miệng thều thào nói. Mấy anh em xem giải quyết thế nào đi, trên đất ở đây cứng quá, chắc là đến đêm cũng không có xong được đâu. Chúng nghe vậy thì bực bội miệng trở nên gằn giọng. Các anh toàn là thợ cứng cáp, có mỗi cái mả hơn 2 mét vuông, vậy mà cả chục người đào mãi mới được một chút. Các anh em làm vậy xem có được không? Hiếu thấy như vậy thì lên tiếng ngắt lời, miệng nhẹ nhàng nói. Thôi được rồi, anh cứ bảo mọi người cố gắng làm nhanh nhất có thể. Vấn đề tiền bạc tôi sẽ hỗ trợ cho thêm. Đêm nay mọi người thay nhau cố gắng làm cả đêm giúp tôi. Anh thợ nghe xong thì hơi rụt rè, nhưng nghĩ có sẽ được thêm tiền cho nên gật đầu chạy lại. Đôn đốc mọi người đẩy nhanh tiến độ. Chả mấy chốc mà màn đêm đã phủ xuống. Bên nhà anh Bảy, cô Hòa vẫn thút thít bên cạnh di ảnh của con. Khẽ phả ra một làn khói thuốc, anh Bảy dựa vào cột nhà nhìn xa xăm. Mới có một ngày trôi qua mà khuôn mặt vốn vui tươi của anh bảy trở nên nhăn nhúm, nhìn khắc khổ vô cùng. Ở bên ngoài cổng lúc này, tiếng ù ù kèm theo những cơn gió lạnh cứ như vậy cuồn cuộn thổi tới. Đứng trước cánh cổng sắt hoen rỉ, một thân ảnh đầu tóc bù xù lờ mờ hiện ra. Nó hướng đôi mắt trắng dã chảy ra hai dòng huyết lệ, nhìn về vợ chồng của anh bảy, sau đó đưa ánh mắt đỏ ngầu nhìn về hướng Mã Tổ, nhoẻn miệng cười rồi vụt mất, chỉ để lại một dòng nói trẻ con còn văng vẳng lạnh lẽo trong màn đêm. Tao đến đây bắt đầu trò chơi. Bóng ảnh vừa vụt tắt thì từ bên phía nhà ông An, bé Quỳnh lúc này đang ngủ say liền bật dậy. Nó hướng đôi mắt ngờ nghệch nhìn ra xung quanh, sau đó thì nó nhoẻn miệng cười. Chị Quỳnh, chúng ta đi chơi thôi. Lời nói vừa dứt thì Quỳnh liền đứng dậy tiến ra để mở cửa, đưa cánh tay nhẹ nhàng mở ra. Sau đó thì vụt qua bức tường, hướng thẳng phía Mã Tổ mà lao tới, bỏ lại ông An vẫn còn đang nằm say giấc bên chiếc giường bên cạnh. Phía bên ngoài khu Mã Tổ, đám người vẫn còn đang hùng hục thay nhau không ngừng đào xuống. Chiếc quan tài màu đỏ máu có phần mục nát cũng đã nhô ra được một góc. Hàng say đào bới thì bất ngờ đám người dùng mình run lên cầm cập. Gió lạnh không biết từ đâu bắt đầu thổi tới, kèm theo đó là những tiếng âm u, thi thoảng lại có tiếng rên rỉ như ai đó đang khóc lóc vọng lại. Bất ngờ một tiếng phành phạch cất lên, một con cú mèo toàn thân trắng toát không biết từ đâu vọt ra. Nó đứng trên đống đất mà đám người vừa đào lên, ánh mắt xanh biếc nhìn vào đám người, sau đó thì rít lên mấy tiếng ghê sợ rồi tung cánh lao vọt đi. Đồng thời một thanh niên trong đám người ngã uịch xuống đất, hai mắt lúc này còn trợn trắng dãy lên đành đạch, nhất thời khiến cho cả đám người hét toáng lên lao lên trên bờ. Trung và Tùng đang say giấc trong cái lều gần đó, nghe tiếng động thì cũng giật mình bật dậy lao ra ngoài. Có chuyện gì mà các anh la hét thất thanh lên như vậy? Một người trong đám thợ đưa cánh tay run rẩy chỉ xuống miệng rồi lắp bắp. Anh ơi cô mà, chắc chắn chúng em không có làm nữa đâu. Trung trừng mắt nhìn tức giận, sau đó thì kéo Tùng tiến ra chỗ Mã Tổ. Gần đến nơi thì hai gã bất giác đứng lại, bởi vì lúc này bọn chúng cảm nhận được có một điều gì đó bất thường. Không khí ở đây có phần lạnh lẽo, những cơn gió lạnh buốt liên tục thổi vào gáy khiến cho cả hai gã sợ sệt. Tùng hai chân run rẩy đưa mắt nhìn về phía sau với gọi đám thợ lại, cùng nhau tiến lại phía Mã Tổ. Tới nơi cả đám rụt rè đưa mắt nhìn xuống hố thì giật nảy cả mình. Lúc này người thợ đã ngồi dậy từ lâu, hắn đang cúi gằm mặt xuống đất, thỉnh thoảng lại giật lên mấy cái, khiến cho Tùng và Trung và đám thợ liên tục nhảy cẫng cả lên. Một tiếng nói the thé lúc này vang lên lạnh lẽo từ trong miệng của đám người thợ, khiến cho đám người bất giác run lên cầm cập. Trả lại nhà cho tao, chúng mày sẽ phải trả giá, tao sẽ giết hết tất cả lũ chúng mày. Lời nói vừa dứt thì đám người thợ liền đổ ịch xuống bất tỉnh nhân sự. Sau một hồi lấy lại bình tĩnh, mấy người cũng nhảy xuống đưa người thợ bị ngất lên trên bờ. Tùng tiến lại phía Trung rồi miệng lắp bắp nói: Anh Trung, bây giờ phải làm sao? Em sợ là đám người này sẽ không làm nữa đâu. Kệ chúng nó đi, mà anh bảo anh Hiếu gọi đội khác đến, chúng ta càng đỡ mất tiền công. Nói xong thì cả hai tên nhìn nhau cười một cách gian xảo. Anh thợ bị ngất sau khi tỉnh dậy thì hoảng hốt, vừa lấy đồ đạc rồi vội vã rời đi. Đám thợ còn lại nhìn nhau một lát, sau đó không ai nói lời nào, cũng lấy đồ rời đi trong đêm. Trông thấy đám thợ rời đi thì cũng cười nhằm nhở. Sau đó Tùng tín lại căn lều rồi đi ngủ. Chả biết cả hai người đã thiếp đi được bao lâu. Ở bên ngoài gió thổi càng ngày càng mạnh, những tiếng giấy mèn kêu lên rả rích, kèm theo đó là tiếng ọc ọc như ai đó đang sặc nước văng vẳng trong đêm. Trong lúc bấy giờ bất giác giật mình tỉnh dậy, mặt nhăn nhó ngày tay đang xoa vào bụng. Nó ngó nghiêng một lát rồi cũng quyết định đứng dậy để ra bên ngoài. Tiến ra ngoài cửa thì có một cơn gió lạnh vụt qua thấp thẳng vào người, khiến Trung run lên cầm cập. Đưa ánh mắt liếc nhìn về phía ngôi mộ Mã Tổ, hắn giật mình ngã ngửa ra đằng sau. Bởi trên đống đất lúc này đang có một thân ảnh lù lù với mái tóc bù xù rũ rượi, đang nhè hàm răng trắng mút. nhìn chằm chằm về phía hắn mà nhoẻn miệng cười. Định thần lại đưa tay dụi mắt vài lần, hắn liền thở phào nhẹ nhõm, bởi bóng ảnh đen sì ban nãy không còn thấy đâu nữa. Ngó nghiêng xung quanh không thấy có điều gì, hắn lại ôm bụng nhăn nhó chạy lại phía bụi rậm. Ta đưa tay lên cởi kích cúc quần thì hắn liền khựng lại, bởi lúc này hắn nghe sau lưng đang có tiếng bước chân loẹt xoẹt của ai đó đang tiến lại gần. Muốn quay lại xem để là ai, thế nhưng mà đột nhiên toàn thân của hắn ta tê dại, không cử động, miệng cố gắng lắp bắp. Tụ tùng đấy hả? Mày đừng có trêu anh, không đùa đâu nha. Lên tiếng đi anh sắp vọt ra quần rồi đấy. Phía sau bất ngờ có một dòng cười khúc khích của một đứa trẻ con như từ cõi xa xăm vọng lại, khiến cho Trung giật mình mấy cái, rồi đổ uịch xuống đất, không ngừng suy bọt mép. Trước mặt của hắn lúc này là một bé gái toàn thân máu me, mái tóc bù xù che kín gương mặt. Nó đang cúi gằm mặt xuống đất miệng thều thào: "Trả lại mạng cho tao, tại sao mày giết tao, trả lại mạng cho tao." Trung lúc này đã có thể cử động, hắn ta ngồi dậy không ngừng cúi lại van xin: tha cho chú, chú biết chú sai rồi, hôm đó chú say quá, làm ơn tha cho chú." "Tha sao? Được, hôm nay tao tha cho mày, thế nhưng mày có sống được hay không thì tao không chắc." Nói xong thì liền cười lên khanh khách, sau đó thì nhảy vụt đi, biến mất trong màn đêm. Đúng vậy, ngay cái ngày hôm mà anh bày túm cổ dằn mặt, thì Trung và Hiếu có về nhà Tùng uống rượu. Sau khi đi dần đến ngõ, cả đám gặp bé Vi đang đi học về. Thấy Tùng bảo đó là con của anh bảy, Trung liền cây cú việc sáng ngày, xuống xe chặn đường con bé. Hắn ta điên cuồng đánh tới tấp vào người của con bé, khiến cho con bé ngã nhào xuống đất, đập đầu vào màu đá ngất lịm. Tùng và Hiếu định xuống ngăn cản, thế nhưng không kịp, con bé Vi không động đậy. Trung liền hốt hoảng chạy tới bế thốc bé Vi lên, rồi ném mạnh xuống hồ. Sau đó ném luôn cái xe đẹp xuống tạo hiện trường giả, rồi cả hai cùng chạy đi coi như chưa có chuyện gì. Tiếng cười quá lớn khiến cho Tùng bên trong lều phải bật dậy, không thích Trung đâu, hắn ta vội vàng chạy ra ngoài rồi gọi lớn: anh Trung hả? Thấy phía trước có tiếng loẹt xoẹt, Tùng vội vàng tiến lại. Vừa tới nơi, Tùng phải giật mình thốt lên: trời đất ơi anh Trung, có phải chén mạnh đã say đã bậy cả ra quần thế này sao? Trung toàn thân tái mét, người không ngừng run rẩy, miệng cố gắng giọng thều thào: nhanh đỡ anh dậy cơ mà, con bé kia nó tìm anh đòi mạng. Tùng sợ hãi ngó nhìn xung quanh, sau đó thì vội vàng đỡ Trung ngồi dậy. Sau một hồi lấy lại bình tĩnh, Trung liền lắp bắp: không được rồi, phải bảo anh Hiếu giúp đỡ, nếu không chúng ta chết cả lũ. Tùng cũng sợ hãi rồi lắp bắp: em nghe nói anh Hiếu quen biết rậm, chưng có nhờ đâu được ông thầy mo làm bùa phép rất giỏi, cho nên mới lên chức nhanh như bây giờ. Hay là chúng ta bảo anh Hiếu mời ông thầy về đây, vừa giúp cho chúng ta di chuyển khu mả tổ, vừa tìm cách đuổi vong hồn con bé Phi kia đi. Được, quyết định như vậy đi. Bây giờ mày đưa anh về nhà mày tắm rửa, khốn thật chứ. Nói xong hai thằng vội vàng dìu dắt nhau đi, nơi có căn nhà lá lụp sụp của Tùng. Tùng sau khi lên thành phố thì đột nhiên khá hẳn lên. Hắn mua được một căn nhà nhỏ trên thành phố, cùng khu với lại nhà của Hiếu và Trung. Chỉ khi nào về làng hắn mới ở lại căn nhà lụp sụp này. Bóng dáng của cả hai người vừa đi thì phía khu mà tổ đột nhiên gió rít lên từng cơn. Đồng thời năm sáu thân ảnh trắng toát, cả nam cả nữ lờ mờ hiện ra. Trung hướng đôi mắt đỏ rực nhìn về hai người vừa đi vừa nhoẻn miệng cười. Vừa mới đến nhà của Tùng, Trung vội vàng lao vào trong nhà tắm, gọi là nhà tắm cho sang, chứ thực chất nó chỉ được quây lại ở một góc nhỏ bởi mấy bao tải rách dưới. Bên trong chỉ có một cái bể nhỏ chứa nước. Đang mải mê rồi những gáo nước mắt lành lên người thì đột nhiên Trung khựng lại. Bên ngoài lúc này có rất nhiều tiếng lẹt xoẹt như những tiếng bước chân dồn dập. Gió thổi mạnh khiến mấy bao tải rách cứ bay lên phần phật. Trung sợ hãi toan vục nốt gáo nước đi thì hắn ta phải hà hốc mồm khiếp sợ, ngã ngửa ra phía sau. Bên trong cái bể nước nhỏ đang có một thân ảnh trắng toát, tóc tai bù xù, hai mắt đỏ ngầu đang nằm co quắp bên dưới. Nó đang đưa cánh tay với năm móng vuốt sắc nhọn bấu lên thành bể, sau đó là cái đầu với khuôn mặt tái xanh của một bà già thò ra. Nó nhè hai hàm răng đen xì lởm chởm cất giọng: trả lại nhà cho tao. Ngày sau đó liên tục là 4 năm thân ảnh trắng toát khác nhau cũng chen nhau ngóc đầu ra khỏi bể nước, miệng gầm gừ: trả lại nhà cho bọn tao. Một cảnh tượng quá đỗi kinh sợ khiến Trung chỉ kịp thét lên một tiếng rồi gục xuống. Tùng trong nhà thấy đồng liền vội vàng lao ra, nhưng ngày sau đó toàn thân của hắn ta run cầm cập, quỳ thụp xuống đất. Lúc này trên cây ổi cạnh bể tắm đang có 5-6 thân ảnh treo cổ lủng lẳng trên cành. Chúng đưa qua đưa lại trông vô cùng rùng rợn. Ngay sau đó chúng mở đôi mắt to đỏ ngầu nhìn về Tùng rồi gằn giọng: trả lại nhà cho tao, trả lại nhà cho tao. Tùng khiếp sợ hét toáng lên, cố gắng dùng 4 chi lao ra bên ngoài. Sáng hôm sau, người dân trong ngôi làng nhỏ phải dùng mình sợ hãi bởi một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Đám thợ bỏ về đêm qua, cả chục người đều chết rải rác trên mặt đường, toàn thân co quắp, hai mắt trợn trắng, miệng vẫn còn há hốc như đang khiếp sợ một điều gì. Sau khi công an xuống làm việc thì cũng không phát hiện ra điều gì, đành tiến hành đem xác đi để bàn giao cho người nhà. Thế cảnh tượng khủng khiếp này, ông An thẳng ngắt ra rồi mặt nhăn nhó: trời ạ, tai họa sắp đập xuống đầu của những người dân vô tội, thật là bất công mà. Anh Bảy cùng mọi người xung quanh, ai nấy đều sợ hãi run rẩy, hướng ánh mắt về khu mà tổ lầm rầm cầu xin. Anh Bảy lúc này lên tiếng: bác An, bây giờ phải làm sao? Đám người của thằng Tùng cũng không thích ở ngoài khu mà tổ, bọn nó liệu có phải... Bọn nó làm ác sớm sẽ gặp quả báo thôi. Cái mà tôi sợ bây giờ là bí ẩn ở khu mà tổ. Liệu đêm nay thế giới tâm linh đó có làm hại đến mọi người hay không? Hy vọng thầy Trương sớm nhờ vả dẫn theo người thầy Thái Lan về để giúp làng. Ông An vừa dứt lời thì ở cổng đã có một đám người tiến vào. Không ai khác, đám người đó chính là người của Hiếu. Bên cạnh Hiếu còn có Tùng. Hắn có vẻ vẫn khiếp sợ, mặt mũi vẫn còn có phần xanh xao. Nhìn ông An, Hiếu chào hỏi xã giao, sau đó cùng đám người tiến thẳng về căn nhà lá của Tùng. Thế vẻ mặt cũng như thái độ của đám người có phần lạ, ông An, anh Bảy cùng mấy thanh niên cũng dạo bước theo sau. Đám người của Hiếu vừa vào đến trong nhà thì liền tiến lại với nhà tắm kiểm tra, tìm kiếm xem Trung đang ở đâu. Nhưng ngó nghiêng mãi không phát hiện ra điều gì, Tùng lúc này liền lên tiếng: hay là anh Trung đêm qua tỉnh dậy chạy thẳng về nhà rồi anh? Hiếu liền lắc đầu: anh có gọi nó bao nhiêu cuộc rồi đều không có liên lạc được. Thằng này dù có việc gì cũng không bao giờ để máy thuê bao. Đang hoang mang không biết làm gì thì cả đám phải giật mình bởi lúc này trong bể nước vừa có tiếng ọc ọc vang lên, nghe như tiếng vỡ của đám bong bóng nước. Như nghĩ ra điều gì, cả hai chân của Tùng run rẩy, miệng lắp bắp đưa tay chỉ về cái bể: anh ơi, liệu anh Trung... Hiếu khẽ dùng mình một cái nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh đưa tay ngắt lời, rồi cùng mấy người từ từ tiến lại, đưa đôi mắt hoang mang ngó vào trong bể. Liên tục là mấy tiếng hét vang lên, mấy người yếu vía thì ngã quỵ xuống ngay xuống đất, còn mấy người khác khỏe hơn thì cắm đầu cắm cổ lao ra ngoài. Trong cái bể lúc này, Trung hai mắt trợn trắng, mồm há hốc, toàn thân tím tái, đang co quắp nằm dưới đáy bể, cảnh tượng vô cùng rùng rợn. Hiếu và Tùng vừa mới lao ra ngoài thì gặp đám người của bọn ông An, bọn chúng đang hoảng loạn cũng không nói được lời nào, vội vã lao lên xe chạy vụt đi. Ông An hoài nghi liền cùng mọi người tiến lại để kiểm tra. Sau một hồi tìm kiếm thì cũng phát hiện ra xác của Trung. Ai nấy đều run rẩy khiếp sợ, nhưng cũng kém mỉm cười bởi cuối cùng đám bọn họ cũng có người bị quả báo. Một lần nữa công an tiến hành kiểm tra rồi đem thi thể của Trung bàn giao cho người nhà. Chỉ có một đêm trôi qua mà ngôi làng vốn yên bình bất ngờ có hơn chục cái chết. Bất đắc kỳ tử, ngay cả người cứng bóng vía cũng phải dùng mình sợ hãi. Bác An này, em nghĩ là sau vụ này bọn nó sẽ không dám động đến khu mà tổ nữa đâu. Ông An gật gù rồi nói: cứ mong là như vậy, bây giờ chúng ta vẫn đang phải chờ thầy Trương qua để xem xét lên làm gì tiếp theo. Ngôi mà tổ bây giờ đã bị đào xới, mong là thầy Trương giúp được, nếu có thể chúng ta xây lại cho họ là được. Bên nhà của Hiếu lúc này Tùng đang run rẩy miệng lắp bắp: anh à, anh nghĩ cách đi, chứ em thấy việc này không ổn, hay là mình bỏ cuộc đi anh. Đêm hôm qua nếu không phải vì em có cái dây chuyền mà chức anh thỉnh của lão thầy mo già giúp em, thì em cũng không về được rồi. Bỏ là bỏ thế nào? Bao nhiêu công sức tao bỏ ra, sẽ sắp thành công rồi làm sao mà bỏ được? Nhưng mà bây giờ làm sao được anh? Đám thợ kỳ công đã chết, em sợ là không có dám nào dám tới nữa đâu. Nghếu nghe xong thì nhoẻn miệng cười. Có tiền là có tất. Thằng Trung nó đã chết, số tiền chi cho nó tao trích ra tăng cho đám thợ. Còn phần còn lại tao sẽ nhờ lão thầy mò giúp đỡ. Thường nghe xong thì cũng cười lên gian xảo. Anh quả là cao tay. Vậy bây giờ chúng ta làm luôn chứ. Mày đi lo nốt ra kiếm bằng cái đám thợ mới, sau đó tiến hành công việc luôn. Cứ trả cái giá mạnh tay cho tao, còn việc của lão thầy mò cứ để tao sắp xếp. Thường nghe xong thì gật đầu đồng ý, sau đó vội vàng rời đi. Bên trong nhà ông An lúc này, ông đang cố gắng trèo kéo, đang lủi thủi trong góc nhà ra ngoài. Suốt từ sáng thức dậy, Quỳnh cứ thu lu ở trong góc mà không một lần ngó đầu ra ngoài, khiến cho ông An vô cùng lo lắng. Mặc dù dùng đủ cách nịnh nọt, nhưng Quỳnh vẫn hướng đôi mắt ngờ nghệch nhìn ông An mà không ra ngoài rồi lần nửa bước. Bất lực với thái độ của cháu, ông An chỉ biết lắc đầu. Tiến lại ban thờ của bố mẹ Quỳnh, ông An cắm lên ba cây nhang. Vừa khấn xong thì bất ngờ bè quầy nhang bốc cháy, sau đó thì cũng vụt tắt ngay. Ông An bất giác rùng mình, lo lắng sắp có điều chẳng lành xảy ra. Ông chỉ biết chắp tay than thở, cầu mong cho mọi chuyện được suôn sẻ. Chờ mấy chốc trời đã ngả về chiều, không khí hôm nay có phần lạnh lẽo. Đang miên man suy nghĩ thì bên ngoài cửa, anh Bảy cùng đám thanh niên chạy vào, khiến cho ông An giật mình. Bác An, cả cái đám trời đánh nó lại dẫn người tới, tiếp tục đào bới khu mà tổ. Trời đất, đúng là đồng tiền có thể làm mở mắt con người. Tai ương vừa mới bắt đầu mà bọn chúng chưa biết sợ sao? Ông An thở dài, sau đó vội tay bảo mọi người cứ về nghỉ ngơi. Chuyện này đến giờ mọi người cũng chẳng thể can thiệp. Ở bên ngoài khu mà tổ, Tùng dẫn theo gần chục người tiếp tục chỉ đạo cho mọi người xuống bên dưới để đào bới. Đám người vừa nhảy xuống hố thì gió bắt đầu cuồn cuộn kéo tới. Những tiếng u u kèm theo những tiếng nói văng vẳng như từ cõi xa xăm vọng lại, khiến cho đám thợ sợ hãi lao lên trên bờ. Cút khỏi nhà tao ngay, nếu không tao giết hết. Lời nói vừa dứt, xung quanh mà tổ bắt đầu lờ mờ hiện ra sáu bóng ảnh trắng toát. Chúng không ngừng lướt đi lướt lại xung quanh, hướng ánh mắt giận dữ nhìn đám người. Đang loay hoay không biết phải làm sao thì phía sau có hai người chạy tới. Không ai khác, người vừa tới chính là Hiếu. Đi bên cạnh hắn còn có một lão già cầm lưng, trên tay là một cây gậy gỗ màu đen được vẽ loằng ngoằng những ký tự cổ. Trên vai của lão đang có một bàn tay người được khâu vá chằng chịt những đường chỉ đỏ. Nó không ngừng dùng năm đầu ngón tay ngoe ngoậy trên vai, nhìn vô cùng khủng bố. Lão hướng đôi mắt chúng sâu nhìn chằm chằm về khu mà tổ, miệng thều thào. Giọng nói của lão khàn lại, lại có phần âm u, khiến cho đám người xung quanh cũng phải dùng mình ớn lạnh. Thật không ngờ ở một nơi hiện đại như vậy vẫn còn tồn tại đám quỷ lâu la các người. Khôn hồn thì biến khỏi nơi đây, nếu không ta sẽ đánh cho các người hồn tiêu phách tán. Đám quỷ nghe vậy thì cũng từ từ hạ xuống đất, không còn lắc đi lướt lại nữa. Một bà lão trong số đám quỷ bước ra rồi gằn giọng. Lão thì mò khốn kiếp, tốt nhất là ông nên cút khỏi đây, nếu không bọn tao sẽ giết chết lão cùng với cái lũ người phá hoại này. Quỷ đúng là quỷ, mò cồn ta từ trước đến nay chưa có con quỷ nào dám mạnh mồn dọa nạt. Nếu hôm nay các người theo ta về làm âm binh phụ việc cho ta, ta sẽ tha cho các người. Cuồng ngôn, nếu chúng ta không về ngươi định làm gì? Được thôi, nếu đã như vậy để mò cồn ta tiến các ngươi đi một đoạn. Lời nói vừa dứt, mò cồn dậm chân vùng cây gậy lao về đám quỷ mà đập tới. Nữ quỷ lão bà cười nhếch mép, sau đó vung quỷ chảo lao lên đón đỡ. Một tiếng rầm vang lên, quỷ bà bị uy áp của cây gậy gỗ vỗ thẳng vào ngực, khiến bà lão bay ra mấy mét, toàn thân run rẩy, khói đen phun ra ảo ạt. Biết lão mò không phải là người tầm thường, đám quỷ còn lại bắt đầu gầm lên, cùng nhau vung chảo quỷ xông lên. Những tiếng vù vù liên tục được vang lên. Mò cồn tuy nhìn có vẻ già yếu, thế nhưng thần pháp lại vô cùng nhanh nhẹn. Lão ta liên tục lộn nhào xoay người né tránh những quỷ chảo hung hãn bổ tới. Một tiếng rầm lớn vang lên, hai quỷ chảo vừa vỗ xuống đất để lại hai hình bàn tay lõm sâu trên mặt đất. Lão mò cồn sợ hãi run rẩy, sau đó lão ta vội đưa tay nhìn lên. Năm đấy cái tay đang ngoe ngoài ném ra phía trước. Khi bàn tay được ném ra thì giống như một con thú biết bay. Nó dùng năm đầu ngón tay bò lồm ngồm trên mặt đất, sau đó lao vụt lên, liên tục đâm vào đám quỷ. Những tiếng là hét gầm rú không ngừng vang lên. Đám quỷ liên tục bị đánh đùi lại, toàn thân bốc ra khói đen không ngừng run rẩy. Bàn tay vừa quay lại bò lên vai của lão Mo Cồn, lập tức Mo Cồn tiếp tục vung gậy, lao về đám quỷ đánh tới, quyết không cho đám quỷ định thần. Những tiếng lục bộp lại vang lên, thân hình của lão Mo Cồn nhanh nhẹn liên tục vỗ xuống. Sức ngực của đám quỷ khiến chúng văng ra ngã nhào hết xuống đất, nằm co quắp và rên rỉ. Lão Mo Cồn tiến đến lấy ra một lá bùa, toàn ném về phía đám quỷ để thu phục. Thì bất ngờ ở phía sau, đám người của Hiếu cùng đám thợ hết toán cả lên. Phía đó đang có một thân ảnh với mái tóc bù xù đen thù lù, đã đang bò bằng bốn chân, hướng ánh mắt trắng dã gầm gừ nhìn về đám người. Đó không phải ai khác mà chính là con bé Quỳnh. Ngay sau đó nó dậm chân lao vụt đến, cắn thẳng vào cổ của Tùng đang há hốc mồm khiếp sợ. Một dòng máu đỏ tươi phun ra, thân hình của Tùng co giật từng hồi sau đó đổ xuống. Lão Mo Cồn nhìn thấy cảnh tượng này thì há mồm khiếp sợ. Ngay sau đó lão cũng vùng cây gậy lao đến, bổ xuống đầu bé Quỳnh còn đang liếm nốt mấy giọt máu vương lại trên miệng. Cây gậy đang chuẩn bị bổ xuống đầu Quỳnh thì nó đột nhiên nhanh thoăn thoắt nhảy vọt sang bên cạnh, để lại một vết lõm của cây gậy in sâu xuống đất. Sau đó nó lao vụt lên húc thẳng vào ngực Mo Cồn, khiến cho lão mất đà ngã túi bụi. Chưa kịp định thần thì bé Quỳnh đã lao lại vụt đến, nhẹ hai hàm răng cắm vập xuống cổ lão Mo Cồn. Hàm răng chưa kịp cắn xuống thì Quỳnh đã bị bàn tay ngoe ngoài đánh bật ra, lăn lồng lốc mấy vòng. Sau đó nó nhảy vụt vào bên bụi rậm biến mất trong bóng tối. Mo Cồn vừa lồm cồm bò dậy thì đã không thấy Quỳnh với đám quỷ ở khu mà tổ đâu. Hắn hét lên giận dữ, hướng ánh mắt hằn học về phía Hiếu dò hỏi: con quỷ nhỏ bọn nãy là sao? Chẳng phải chúng mày bảo tao chỉ cần xử lý gọn gàng khu mà tổ, sao tự nhiên lại chui đâu ra một con quỷ nhập xác đáng sợ như vậy? Hiếu lúc này run rẩy rồi lắp bắp: quỷ nhập xác sao? Không giấu gì ông, nó là con bé thằng Trung đã giết. Trước khi chết nó đã kể cho thằng Tùng nghe là bị con bé đó tìm đến để đòi mạng. Trầm ngâm một lát, hắn lại run rẩy tiếp lời: hôm nay thằng Tùng đã chết, vậy có phải tiếp theo là đến tôi? Ông hãy giúp tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng trả. Lão Mo Cồn nghe vậy thì cười nham hiểm: được rồi, cậu cứ cho mọi người tiếp tục làm việc, chuyện đám quỷ cứ để đó cho ta. Trầm ngâm suy tư một lúc, Mo Cồn đưa hai tay lên vai, xoa vào bàn tay ngoe ngoậy miệng nhẹ nhàng: thật không ngờ chuyến đi lần này ta lại phát hiện ra nhiều thứ thú vị như vậy. Người đã va chạm với con quỷ nhập xác, hãy đánh hơi xem nó đang lẩn trốn ở đâu. Nếu có thể bắt được nó về làm âm binh thì quả thật đó là một điều tốt. Còn nữa, tìm kiếm xem cái người mà quỷ đó nhập xác là ai, ta muốn có cả nó nữa. Cái bàn tay nghe xong lập tức liền nhảy xuống, dùng năm đầu ngón tay bò lồm ngồm, trông như một con nhện khổng lồ, sau đó thì nhảy vọt đi. Một lát sau thì nó đưa năm đầu ngón tay ngoe ngoẩy trên trụ cổng của nhà ông An. Toa nhảy vào bên trong thì bị một luồng ánh sáng trắng từ bàn thờ nhà ông An đánh bật ra ngoài. Bên trong nhà ông An hai thân ảnh một nam một nữ, toàn thân trắng toát lờ mờ. Nó đứng trước ban thờ đưa ánh mắt buồn bã nhìn ông An chầm chầm. Sau đó thì lại nhìn vào góc nhà nơi bé Quỳnh đang nằm co ro, rồi từ từ biến mất. Đồng thời trên di ảnh của bố mẹ Quỳnh đột nhiên chảy ra hai dòng lệ. Bên nhà của anh Bảy hai vợ chồng đang say giấc thì bất ngờ có tiếng u u thổi qua khe hở, kèm theo đó là những tiếng văng vẳng của một đứa bé từ cõi xa xăm. Bố mẹ ơi, con về rồi này. Con nhớ bố mẹ lắm, con sẽ giết tất cả những kẻ đã chia rẽ gia đình chúng ta. Anh Bảy cùng chị Hoa như nghe được lời nói đó, liền vội vàng bật dậy, xung quanh chỉ là một màu tối đen, khói đang nghỉ ngút. Buồn bã bước ra ngoài đưa ánh mắt nhìn xa xăm, anh Bảy giật mình bởi hướng đó bé Vi đang mỉm cười vẫy tay anh. Toàn lao ra phía đó thì Hoa đang vội vàng níu tay của anh này. Đêm hôm rồi anh định chạy đi đâu? Con bé Vi nó về thăm vợ chồng mình đó. Đưa ánh mắt nhìn lại thì anh Bảy không còn thấy bóng ảnh của Vi đâu, bất giác khiến cho anh chảy ra ngay dòng lệ. Bên nhà ông An, Quỳnh đang ngủ say thì bất chợt lại giật mình mấy cái. hai mắt đờ đẫn, miệng lẩm bẩm: "Chị Quỳnh, giúp em giết hết đám người độc ác đó nha." Nói xong nó nhoẻn miệng cười, sau đó lại nằm xuống và thiếp đi. Ngoài khu mà tổ, đám người thợ đào bới có vẻ rất xuân sẻ, thế nhưng dường như không gặp trở ngại gì. Tiến lại khu mà tổ xem xét một hồi, Hiếu cười lên như đắc ý. Khu mà tổ đã được đào gần xong, cứ đàn này chỉ đến mai là mọi thứ sẽ được dọn sạch. Đang miên man suy nghĩ thì lão Mo Cồn lên tiếng miệng thì thầm: "Mọi việc ở đây đã gần xong, ta muốn cậu giúp ta một việc." Hiếu nghe Mo Cồn nói thì có phần hoang mang, miệng lắp bắp: "Có việc gì mà ông có vẻ lo lắng vậy?" "Ta muốn bắt con quỷ nhập xác." "Ông nói sao? Bắt nó? Bằng cách nào? Ông biết nó ở đâu mà bắt?" "Sáng mai cậu cho người bê cây sáng đó theo ta, ta sẽ đưa cậu đến đó. Mọi thứ cứ làm theo kế hoạch của ta." Sáng hôm sau trời vẫn còn tờ mờ, Mo Cồn cùng đám người của Hiếu đã khiêng thi thể của Tùng đến trước nhà của ông An gào thét. Thế có sự là người xung quanh lập tức tập trung: "Ông mau đưa đứa cháu quỷ giữ cơm ra đây. Đêm hôm qua nó đã ra khu mà tổ cắn chết người ông xem đi." "Chúng mày nói cái gì hả? Ai là quỷ giữ?" Anh Bảy đứng bên cạnh níu tay của ông An, sau đó lập tức lên tiếng: "Chúng mày đồng đến mà tổ trước sau gì cũng chết hết. Đừng có mà vu oan giá họa cho con bé. Nó đã không được bình thường, chúng mày còn nói nó là quỷ thật không có tính người." Mọi người nghe xong thì cũng nhao nhao đồng tình: "Lũ các người mau cút hết khỏi đây, không được ăn nói bậy bạ." Mo Cồn mỉm cười đứng ra ngắt lời mọi người: "Xin mọi người bình tĩnh nghe tôi nói vài lời. Tôi là Mo, chuyên đi bắt quỷ diệt ma. Đêm qua cũng đã chứng kiến mọi chuyện. Không tin mọi người cứ đưa đứa bé ra đây kiểm tra. Kiểm tra xem có phải vết răng trên cổ của cậu Tùng đây là của nó cắn hay không. Nếu như không phải, chúng tôi lập tức rời đi. Mọi người nên nhớ, nếu như nó là quỷ mà không diệt, nó sẽ lần lượt cắn chết từng người." Mọi người xung quanh nghe xong ngay nấy đều khiếp sợ, liên tục thì thầm: "Đúng, con bé đó nó cứ lùi thủi trong nhà có khác gì quỷ chứ. Nó hay nói năng linh tinh, toàn là những thứ chết chóc, chắc chắn là quỷ rồi." "Đúng rồi, bắt nó ra kiểm tra đi, giết chết con quỷ ác độc đó đi." Nghe mọi người thi nhau khẳng định, ông An hai chân khuỵu xuống lắp bắp không nói nên lời. Anh Bảy vội vàng đỡ ông An, liên tục vỗ vào ngực giúp cho ông lấy lại bình tĩnh. Mo Cồn lúc này lại lên tiếng: "Con bé bây giờ đang ở đâu? Nếu ông không nói, chúng tôi sẽ cho người vào bắt nó." Ông An tức giận hay mắt đỏ hoe, họ lên khụ khụ rồi cố gắng gằn giọng: "Chúng mày dám động đến con bé, ta liều mạng với chúng mày." Không để chồng An nói gì thêm, Mo Cồn ra hiệu cho Hiếu bảo đám người tiến vào để kiểm tra. Anh Bảy tức giận đứng ra ngăn cản liền bị đám người của Hiếu giữ lại. Năm sáu người cứ như vậy lao vào trong nhà ông An để tìm kiếm. Những tiếng đổ vỡ leng keng liên tục vang lên. Bên trong nhà bé Quỳnh đang gầm gừ liên tục lao lên đánh tới tấp vào đám người, khiến cho đám người ngã lăn lóc thì nhau lao ra ngoài. Máu me bè bét, miệng không ngừng la hét. Người dân xung quanh thấy đám người lao ra ngoài máu me đầm đìa thì cũng thi nhau bỏ chạy. Chỉ còn lại một số ít người kiên cường đứng lại xem. Ông An cùng anh Bảy nhìn nhau há hốc miệng, cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mà còn thấy đám người lao ra thì mỉm cười lên tiếng: "Mọi người thấy tôi nói đúng chứ? Con bé đó là một con quỷ dữ, nhất định là phải tiêu diệt nó." Và đám người còn lại liên tục la hét, mong Mo Cồn bắt giữ tiêu diệt con quỷ. Ông An hai mắt đỏ hoe, nhưng cũng chỉ biết lực bất tòng tâm. Mo Cồn nhận miệng cười trấn an mọi người, sau đó cầm cây gậy tiến vào bên trong. Bên trong nhà đồ đạc đất đổ dàn lần lầm lốc, nhìn ngó xung quanh mãi không phát hiện con bé Quỳnh đang trốn ở đâu. Đưa ánh mắt quan sát về góc tối trong buồng, Mo Cồn từ từ tiến lại. Trong phòng gió bắt đầu rít lên, cánh cửa giữa đang mở đột nhiên đóng sầm lại, nhất thời khiến cho Mo Cồn giật mình, nhảy lùi lại mấy bước. Đứng yên quan sát thêm một lúc, lại lấy bình tĩnh, Mo Cồn bắt đầu tiến đến góc tối trong buồng. Những tiếng kèn két liên tục vang lên, như có một thứ gì đó đang cào cấu xuống mặt đất, khiến cho Mo Cồn khẽ rùng mình mấy cái. Tiến lại đường phía căn buồng, Mo Cồn hơi giật mình bởi xung quanh không có thứ gì. Đang mải ngó nghiêng thì từ trên sàn nhà có một thân ảnh đen sì thò ra. Nó đưa đôi mắt trắng dã nhìn xuống dưới, sau đó nhoẻn miệng cười, nhả rằng một đường lao vụt xuống. Ngay khi bóng đen vừa lao xuống, Mo Cồn đã cảm nhận được sát khí đang bổ xuống đầu, liền đưa cây gậy lên đón đỡ. Một tiếng rầm vang lên, sức mạnh khủng khiếp của bé Quỳnh khiến Mo Cồn bị đánh bật ra xa, đầm người vào bức tường ngã nhào xuống đất. Lồng cồm bò dậy, Mo Cồn được ánh mắt giận dữ nhìn về bé Quỳnh vẫn còn đang bò bằng bốn chân gầm gừ. Lão nhẹ nhàng cất tiếng: "Bé ngoan, ngoan ngoãn theo ta, người muốn gì cũng có." Bé Quỳnh nhìn Mo Cồn rồi nhận miệng cười: "Đi chung với kẻ thù của tao thì đều là người xấu, chúng mày nhất định phải chết." Lời nói vừa dứt, Quỳnh đã nghe răng lao vọt lên, liên tục là những cú đánh tới mạnh mẽ, khiến cho Mo Cồn phải liên tục xoay người né tránh. Không biết là Quỳnh lấy sức mạnh ở đâu mà thân thủ vô cùng nhanh nhẹn hung hãn. Mấy tiếng bùm bùm lại vang lên, Mo Cồn một lần nữa bị đánh bật ra ngoài, toàn thân run rẩy, trên tay trên mặt cũng có những vết sức đang rỉ tươi ra máu. Đợi ánh mắt hằn hằn nhìn về phía cổ Quỳnh, Mo Cồn miệng lẩm bẩm, ngay sau đó bàn tay trên vai lao vụt ra, nó hung hãn đâm thẳng vào người cổ Quỳnh. Mặc dù tốc độ Quỳnh có nhanh, nhưng cái bàn tay lại vô cùng hung hãn. Nhiều lần bị Quỳnh đánh trúng, nó không hề tỏ ra sợ mà vẫn điên cuồng lao vào, khiến Quỳnh cũng liên tục bị đánh ngã, không ngừng rú lên thì thảm. Thấy Quỳnh đã có phần yếu đi, Mo Cồn liền lập tức vung cây gậy lao đến, bổ xuống đầu của Quỳnh. Một tiếng rầm vang lên, Quỳnh dùng hết sức lao sang bên cạnh, kịp né được một đòn đập xuống hùng hãn của Mo Cồn. Thế nhưng ngày sau đó, Mo Cồn lại vụt ngang, đòn công kích quá nhanh khiến Quỳnh vừa đứng dậy cũng chỉ kịp đưa tay ra đỡ. Một tiếng bùm lớn lại vang lên, Quỳnh bị cây gậy hùng hãn vỗ thẳng vào ngực, khiến cho nó bị đánh bật lại. Đập thẳng vào tường không ngừng là hét co quắp trên mặt đất. Mo Cồn cười đắc ý tiến lại Quỳnh, ném ra một lá bùa khiến Quỳnh toàn thân run lên, sau đó thì nằm im bất động. Lấy ra một sợi chỉ màu đỏ máu, Mo Cồn cuốn chặt người của Quỳnh sau đó đem ra ngoài. Tiếng gót két của chiếc cửa gỗ vừa được mở ra, đám người bên ngoài tất cả đều giật mình quay lại. Mo Cồn bước ra người toàn máu, trên tay còn có đang bế theo một đứa bé. Đầu óc bù xù, mặt mũi cũng toàn là máu, đang được trói chặt bằng một thứ dây màu đỏ. Nhất thời khiến tất cả mọi người chấn kinh, liên tục há hốc mồm. Trời đất ơi, đúng là con bé đó là quỷ khiếp thật quá. Mau giết nó đi, nhìn đáng sợ quá, đừng để cho nó sống ra hại người. Ông An nhìn thấy cháu bị trói vậy liền giận dữ. Lũ khốn kiếp, thả cháu tao ra, tao liều mạng với chúng mày. Đang toàn lao lên thì ông An bị Hiếu túm cổ đấm liên tiếp vào bụng mấy cái, khiến cho ông gục ngay xuống đất. Anh Bảy tức giận điên cuồng giãy giụa, khiến hai gã thanh niên đang giữ mình ngã rúi rồi. Sau đó lao ra vớ lấy cây gậy, đập thẳng vào người của Hiếu, khiến hắn ta ngã lăn ra hét lên thất thanh: "Thằng chó này, chúng mày đập nó cho tao, tiền công tao sẽ trả gấp đôi." Đám thanh niên nghe vậy thì hùng hổ lao vào. Bất ngờ bên ngoài cổng, một thanh niên khỏe mạnh lao vụt ra, liên tiếp đi đường quyền đánh ngã đám thanh niên. Ông An há hốc mồm ngạc nhiên, miệng vội vã: "Dũng, con về đây hả?" Đúng vậy, Dũng là người con trai thứ hai của ông An. Trong hầm vào hôm thấy Trưng gọi điện nhờ ông thầy Thọng người Thái Lan, thì đúng là lúc ông thầy Thọng cũng đang giúp Dũng làm mấy việc đàn lễ trên tỉnh. Được biết dưới quê đang có chuyện, Dũng lo lắng cho ông An cho nên vội vàng sắp xếp công việc cùng với thầy Thọng trở về. Khẽ nhìn bố mỉm cười, Dũng nhẹ nhàng: "Con cùng với thầy Thọng người Thái Lan về giúp làng đây. Thầy Thọng cùng với thầy Trương cũng chuẩn bị đến rồi." Mo Cồn nghe thấy có ông thầy người Thái Lan đang tới thì có phần sợ, vội vàng bế Quỳnh chạy đi, liền bị Dũng lao ra cản lại. Bảo Quỳnh xuống giang hiệu cho Hiếu bế đi, sau đó Mo Cồn vung cây gậy lao lên, đâm xuống người của Dũng. Dũng là người có chút võ nhưng đối đầu với Mo Cồn, Dũng cũng không chống đỡ được lâu. Chỉ vài đòn cũng đã bị Mo Cồn đánh bay ra ngoài, miệng liên tục phun máu. Thế Quỳnh bị đám người đang chuẩn bị mang đi, ông An điên cuồng lao lên giữ chân của Hiếu, khiến cho ngắn mất đà ngã nhào xuống đất. Bé Quỳnh cũng được thả ra, anh Bảy vội vàng lao đến bế bé Quỳnh chạy thẳng về đằng sau. Mo Cồn lúc này có lẽ cũng đã quá tức giận, hắn vung vẩy cây gậy đập mạnh vào đầu Hiếu, khiến cho đầu bị vỡ ra bột mạng, máu me phun ra thành vũng. Hiếu chỉ kịp giật lên mấy cái rồi nằm im bất động. Đúng là lũ vô dụng. Đám thợ cùng với mọi người xung quanh nhìn cảnh này sợ hãi, là nghe thất thanh thì nhau bỏ chạy. Đưa con bé cho tao, nếu không chúng mày phải chết. Ông An cùng anh Bảy cũng ôm chặt bé Quỳnh trong tay lùi lại, không đáp lời Mò Cồn. Mò Cồn thấy vậy thì hai mắt vằn đỏ vung cây gậy đập đến. Một tiếng bùm vang lên, lão Mò Cồn bất ngờ bị một thân ảnh bé xíu từ đâu lao vụt ra, đánh thẳng vào người, khiến cho lão ngã nhào xuống đất miệng lắp bắp. Cùng Man Thong, thật khốn kiếp. Trên mặt Mò Cồn lúc này là một đứa bé trai khoảng chừng một tuổi, với cái đầu nhẵn bóng, trên thân là bộ quần áo màu đỏ trông rất lộng lẫy. Nó đang nhìn Mò Cồn cười khúc khích. Lão Mò, ta biết ông đang định làm gì. Ta khuyên ông một câu, hãy dừng lại trước khi quá muộn. Tay ông đã dính đến sinh mạng, biết đường hối cải, sửa sai trả nghiệp, vẫn có thể quay đầu. Bên ngoài cửa là thầy Trương cùng thầy Thầm đang tiến vào. Thầy Thầm trên thân mặc bộ bộ quần áo của người mèo vùng cao. Trên vai đang có hai con cừu Man Thong quần áo trắng toát, một nam một nữ đang ngồi chiếm trị. Mò Cồn vừa nhìn thấy thầy Thầm liền run sợ, nhưng sau đó mắt của lão lại sáng lên. Ta nghĩ hai người nên đi đi, việc này không phải là việc của hai người. Thầy Thầm thấy Mò Cồn còn thái độ cứng rắn thì khá bất ngờ. Ta không đi thì ông tính sao chứ? Ông không đi ta sẽ giết chết ông, rồi bắt luôn đám cừu Man Thong này làm âm binh. Được, muốn nuôi cừu Man Thong không? Các con lại chơi với lão Mò này một chút. Lời nói vừa dứt, hai con cừu Man Thong trên vai của thầy Thong liền lao vụt xuống đánh thẳng vào người lão Mò Cồn. Một tiếng rầm vang lên, Mò Cồn vừa đưa cây gậy đón đỡ, hai cái đầu cừu Man Thong lao tới liền bị đánh bật ra ngoài. Sức mạnh của cừu Man Thong quá khủng khiếp khiến hai tay Mò Cồn run lên cầm cập. Còn chưa kịp định thần, con cừu Man Thong áo đỏ lúc đầu đã lao vụt đến. Mò Cồn sợ hãi vội lầm nhầm. Ngay lập tức cái bàn tay trên vai của lão nhảy vọt ra. Nó ngoe ngoài ngón tay bò lồm cồm trên mặt đất, liên tục phi thần quấn lấy con cừu Man Thong đỏ mà đánh tới. Bên này hai con cừu Man Thong áo trắng nhìn Mò Cồn cười khúc khích, sau đó lại phi thân lao vụt đến. Tốc độ của cừu Man Thong là quá nhanh, khiến Mò Cồn liên tục hét lên thê thảm. Nằm co quắp trên mặt đất, mặt của lão lúc này có những vết tím đen bầm dập khắp người, mũi miệng không ngừng chảy máu. Bên phía cô Man Thong áo đỏ, cái bàn tay cũng đang bị đánh hạ. Nó đang bị cô Man Thong áo đỏ nhảy ngấu nghiến nhìn rất ngon lành. Mò Cồn toàn thân run đầy bầy, miệng thều thào: hãy tha cho ta, ta lập tức rời đi không làm việc ác nữa. Nhìn Mò Cồn một hồi lâu, sau đó thầy Thong đưa ánh mắt nhìn ra ngoài, nơi đó đang có một luồng âm khí ngưng tụ dày đặc. Khẽ thở ra một nơi, thầy Thong liền nhẹ giọng: tự sinh tự diệt, gieo nhân nào ắt gặp quả nấy, ông đi đi. Mò Cồn nghe vậy thì hai mắt sáng lên, cố gắng vùng dậy lao ra ngoài. Một tiếng hét bất ngờ vang lên. Mò Cồn vừa tiến ra khỏi cổng được vài bước liền bị năm sáu bóng quỷ toàn thân trắng toát vùng những quỷ trào sắc nhọn bổ xuống, khiến cho toàn thân nát bấy, chỉ còn lại đống thịt bầy nhầy. Thầy Trường đứng bên ngoài nhìn cảnh tượng này hãi hùng, chỉ biết chắp tay miệng lẩm bẩm: các người đã trút được oán niệm thì hãy tu nhân tích đức, không được làm hại người vô tội. Ta sẽ sửa sang lại ngô mộ, giúp cho các người có một nơi ở bình yên, phù hộ giúp đỡ cho mọi người. Thầy lão Mò Cồn đã chết, ông An vội vàng bế bé Quỳnh lại phía thầy Thong rồi miệng lắp bắp: thầy làm ơn xem giúp cháu nó bị làm sao, mong thầy ra tay cứu giúp. Khẽ mỉm cười, thầy Thong đến đỡ ông An đứng dậy, sau đó nhẹ giọng: ta đã biết cả rồi, đêm qua con trai cùng con dâu công đã hiện hồn nhờ vả ta giúp đỡ chuyện của cháu Quỳnh. Chính vì vậy mà ta cùng với cháu Dũng trở về gấp gáp, cũng may là còn kịp. Nói xong thầy Thong liền tiến lại, cắt dây chỉ đỏ, sau đó lấy ra một lá bùa nhét vào miệng của Quỳnh. Ngay lập tức Quỳnh liền rú lên thất thanh, toàn thân giật lên điên nổi, sau đó từ từ gục xuống. Một bóng trắng lờ mờ chui ra từ người cừu Quỳnh, nó tiến lại phía thầy Thong mỉm cười. Đó chính là Vi, con gái của anh Bảy. Tốt lắm, đã chết vào giờ xấu, cũng may có thân xác căn cơ của Quỳnh che chở, cho nên không bị quỷ tính khống chế, làm hại người vô tội. Oán thù của con cũng đã được giải, hay mau đi đầu thai, kiếp sau sẽ được phúc báo. Bởi vì nhìn thầy Thong vui vẻ gật đầu, sau đó nhẹ giọng: thầy hãy giúp con truyền lời tới ba mẹ, con nhớ ba mẹ lắm. Thầy Thong mỉm cười gật đầu, sau đó bóng ảnh của bé Vi từ từ tan biến. Quay qua phía bên anh Bảy cùng ông An thì thỏng nhẹ giọng. Phong quỷ trong người của Quỳnh vốn là con bé Vi, con gái của anh Bảy nhập xác. Vì Quỳnh vốn là người có căn số lại vô cùng thân thiết với Vi. Sau khi Vi bị oán khí hóa quỷ thì liền tìm đến Quỳnh mượn xác. Bởi quỷ khi mà nhập được xác vào người hợp mệnh lại có căn cốt sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Không may là vì điều đó mà Vi không mất đi lý trí làm hại người vô tội. Vừa rồi trước khi đi, bé Vi có nhờ ta gửi lời tới anh Bảy. Bé rất là nhớ anh chị và sẽ sớm trở lại. Anh chị hãy cố gắng sống thật tốt cho ngày con bé quay về. Anh Bảy nghe xong thì khóc liền nức nở không ngừng gọi tên con. Tiến lại gần phía ông An thì thỏng liền tiếp. Bé Quỳnh là một người có căn có số. Ông hãy gửi con bé lên chùa nghe kinh Phật. Sau 5 năm con bé trở lại bình thường, khi đó ông hãy đón cháu về. Đưa ánh mắt vào trong nhà ông An, thầy Thoảng khẽ mỉm cười. Bên trong nhà ngài bóng trắng đằng cúi đầu gửi lời cảm ơn tới thầy Thoảng, sau đó thì cũng từ từ tan biến. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.